Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1875. Chương 1875 Lão Sư Chúng Ta Yêu Nhau Đi. Lê Ngôn Nga một tiếng, lúc này mới nhớ tới Minh Ca còn có quần đâu. Hắn vội đem Minh Ca đổi ở trên sofa quần cầm lấy tiến dần lên Minh Ca khai cái kia kẹt cửa. Minh Ca tiếp nhận quần cũng không có lập tức đóng cửa, mà là nhìn thoáng qua Lê Ngôn trên người. Ca, ngươi quần ngủ cởi, ta giúp ngươi cũng tẩy một chút. Lê Ngôn cúi đầu nhìn nhìn. Lúc này mới nhìn đến hắn quần eo chỗ cũng có một khối vết máu, hẳn là Minh Ca ngủ thời điểm hai chân đáp ở trên người hắn, mông dán hắn eo bụng chỗ, cho nên hắn quần mới có thể dính lên huyết. Nghĩ đến cái kia thân mật vô cùng tư thế, hắn thân thể liền một cái giật mình. Minh Ca ấp úng. Ca, cái kia, người chạy nhanh cởi ta tẩy. Lê Ngôn nói, ta chính mình tẩy là được. Ngươi đổi xong quần áo ra tới, quần ngủ ta giúp ngươi tẩy. Minh Ca mặt đỏ lên. Mới không cần ngươi tẩy đâu. Lê Ngôn nhưng thật ra tương đối bình tĩnh. Hắn tiếp tục nói, ngươi cặp sách có bị băng vệ sinh sao? Muốn hỏi Minh Ca là xử lý như thế nào đâu. Hắn còn tự hỏi muốn hay không tìm vài món chính mình không mặc áo bông phục cấp Minh Ca. Làm Minh Ca đương băng vệ sinh sử dụng, chỉ là cái này nhất thời không biết như thế nào há mồm dò hỏi. Minh Ca cũng đã nói, ta dùng giấy vệ sinh cũng có thể thay thế một chút. Cái kia ca ngươi chạy nhanh đổi quần đi. Nói cho hết lời đã đem phòng vệ sinh môn đóng thượng. Lê Ngôn quay đầu nhìn lại vài đống huyết khăn trải giường, nghĩ đến Minh Ca vừa mới thăm dò thời điểm xấu hổ đỏ bừng mặt, đáy lòng trong lúc nhất thời nói không rõ cái gì cảm xúc. Hắn thay đổi một cái bờ cát quần, sau đó lại đem trên giường khăn trải giường bỏ cũ thay mới rớt. Hắn sợ Minh Ca ra tới muốn tẩy này đó quần áo, cho nên trước tiên một bước cầm quần áo nhét ở trong ngăn tủ đi. Minh Ca nhìn đổi mới tinh chăn nệm, quả nhiên mặt đỏ không được. Ca, cái kia, ta đem chăn nệm cũng làm dơ sao? Một chút, Lê Ngôn nói, đừng lo lắng, máy giặt một tẩy liền hào, này ngoạn ý máy giặt căn bản rửa không sạch. Minh Ca thật sự xấu hổ. Ca, không cần phải máy giặt, ngươi chờ ta hôm nay khóa thượng xong rồi, ta giúp ngươi tay tẩy đi. Thực mau ta là có thể tẩy hào. Lê Ngôn không ở vấn đề này thượng rối rắm. Hắn xoa xoa Minh Ca đầu, ngủ đi trước, buổi sáng còn có khóa đâu. Minh Ca sợ chính mình lại lậu một giường, nàng vội xoay người ngồi ở trên sofa. Ca, ngươi ngủ đi, thiên lập tức liền phải sáng. Ta ở trên sofa ngồi một hồi liền hào. Xem Minh Ca liền tính ngồi ở trên sofa cũng là ngồi một chút mông trứng. Lê Ngôn lập tức liền minh bạch Minh Ca lo lắng. Hắn đem thay cho khăn trải giường tìm ra xếp thành bốn điệp, sau đó phô ở Minh Ca ngủ bên kia. Lại đây, ngủ. Minh Ca ngoan ngoãn đi qua đi nằm ở trên giường. Lê Ngôn đem chăn cái ở nàng trên bụng. Ngủ đi, tới rồi thời gian ta kêu ngươi, cũng may tới rồi buổi sáng thời điểm. Minh Ca phát giác chính mình không lại đem quần làm dơ, như vậy cũng liền đỡ phải nàng lo lắng chính mình như thế nào hồi ký túc xá. Thiên tờ mờ sáng, Minh Ca liền bò lên, nàng sợ đánh thức Lê Ngôn, tay chân nhẹ nhàng xuyên quần áo. Nàng đi thời điểm tưởng đem làm dơ khăn trải giường cũng nhét vào chính mình ba lô, kết quả phát giác Lê Ngôn một bên tay ngăn chặn khăn trải giường. Sợ đem Lê Ngôn đánh thức, nàng trừ hai lần không rút ra, chỉ có thể từ bỏ, môn hợp lại thượng. Lê Ngôn liền mở bừng mắt, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn nhắm chặt môn nửa ngày, lúc này mới đứng dậy đi trong phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng. Rửa mặt đánh răng xong, hắn thuận tiện đem khăn trải giường cùng quần ngủ đều giặt sạch. Nhìn đến Minh Ca lượng ở trong phòng vệ sinh lam quần, hắn đem quần cùng nhau đều treo ở ban công chỗ, Minh Ca tắm rửa xong, Lê Ngôn liền cho nàng gọi điện thoại, nói ngao cháo, còn mua bánh bao thịt, làm nàng đi học phía trước đi trước hắn nơi đó ăn chút bữa sáng, tới rồi Lê Ngôn nơi đó. Nhìn đến đậu đỏ táo đỏ đậu phộng nấm tuyết cháo, Minh Ca đáy lòng ấm áp, Lê Ngôn kỳ thật thật là cái hảo nam nhân, nàng ăn ăn. Nhỏ giọng nói, ca, thật muốn cùng ngươi vẫn luôn ở bên nhau. Ngươi nếu là cưới tẩu tẩu, còn sẽ đối ta tốt như vậy sao? Lê Ngôn vì Minh Ca múc cháo tay dừng một chút, kỳ thật muội muội cũng là thích hắn, cùng hắn giống nhau cái loại này thích, chỉ là hắn muội muội trước nay không phát giác nàng chính mình tiểu tâm tư, ăn nhiều một chút. Hắn cấp Minh Ca lại múc một muỗng cháo, đừng miên man suy nghĩ. Như thế nào là miên man suy nghĩ đâu? Này nhưng sự tình quan nàng trung thân a, An Mẫu lại đến trường học thời điểm. Cố ý Minh Ca nấu nhựa đào nấm tuyết canh, nàng ngồi ở Minh Ca trong ký túc xá, nhìn Minh Ca một ngụm uống canh, đáy lòng thật sự cao hứng. Minh Ca, trong khoảng thời gian này còn có người khi dễ ngươi sao? Lời này bao hàm ý tứ quá nhiều. Nghĩ tới Mặc Tiểu Mạt tạm nghỉ học, Minh Ca lập tức liền đoán được, đánh giá chuyện này là An Mẫu bút tích, ngô, xem ra An Dật Nhiên cùng Mặc Tiểu Mạt tạm thời lại có nhấp nhô. Minh Ca trên mặt mờ mịt lắc lắc đầu, An Mẫu liền nhẹ nhàng thở ra, không có liền hảo, về sau nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho mụ mụ, mụ mụ giúp ngươi làm chủ. Minh Ca không nói chuyện, cúi đầu uống lên mấy khẩu cháo mới nói, ca ca dạy ta phòng thân chiêu thức, ta sẽ không bị người khi dễ. An Mẫu mặt lộ vẻ kinh hỉ, ngươi ca khi nào cho ngươi giáo, mấy ngày nay mỗi ngày đều có dạy ta. An Mẫu nghi hoặc, không đúng rồi, ngươi ca mấy ngày nay không phải đi nơi khác sao? Minh Ca càng nghi hoặc, ta ca vẫn luôn ở trong trường học dạy học đâu, hắn không đi nơi khác. An Mẫu hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, Minh Ca trong miệng ca ca là chỉ Lê gia kia nam hài. Nàng khụ khụ, ngươi Dật Nhiên ca cũng sẽ, xong rồi làm hắn cũng giáo ngươi mấy chiêu, có dạy không là vấn đề. Vấn đề là muốn thừa dịp này cơ hội hào hào cùng Minh Ca thân cận, nga. Minh Ca không đáp ứng, lại cúi đầu ăn một lát mới nhỏ giọng nói, ta muốn học tập, không có thời gian lại học khác, cũng là. An Mẫu lập tức nói, việc học làm trọng, Minh Ca, ngươi có nghĩ xuất ngoại lưu học, có hay không muốn đi địa phương, mau nghỉ, ngươi nếu là muốn đi nước ngoài nơi nào chơi, ngươi nói cho mụ mụ, mụ mụ giúp ngươi an bài, ngươi nếu là tưởng ở nước ngoài đi học, mụ mụ cũng có thể giúp ngươi an bài. Minh Ca lắc lắc đầu, ta không nghĩ đi bên ngoài, ta quá ngu ngốc, ta học không được ngoại ngữ. An Mẫu mặc mặc, Minh Ca học tập trạng huống nàng không phải không rõ ràng lắm, nếu không có Lê gia cha mẹ này hai cái nhãn hiệu lâu đời giáo thủ, Minh Ca đừng nói vào đại học, chính là thượng cao trung đều khó. Minh Ca, vậy ngươi nghỉ sau học bù sao? Muốn hay không mụ mụ giúp người thỉnh mấy cái gia giáo? Minh Ca vừa nghe sắc mặt liền trắng bệch. Ta nghỉ không nghĩ học tập. Ta tưởng có điểm chính mình chơi thời gian. Ta mụ mụ đáp ứng quá ta, nghỉ không thúc giục ta học tập. Ta không nghĩ học. Nhìn Minh Ca như vậy hơi sợ lại cảnh giác biểu tình, An Mẫu liền minh bạch Minh Ca kỳ thật một chút đều không yêu học tập. Nhà mình khuê nữ hoàn toàn không cần phải học tập. An Mẫu liền nói, đừng lo lắng, ngươi không thích học tập liền không cần học. Ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú? Ngươi muốn học cái gì? Mụ mụ giúp ngươi tìm lão sư. Minh Ca lắc đầu, ta cái gì cũng không nghĩ học. Vậy ngươi nghỉ không có gì kế hoạch sao? Bằng không bồi mụ mụ ở vài ngày được không? Hết chương.